mạnh vì thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thụ tinh ống nghiêm. 2009 bé chào đời, ghi dấu mộng son tình. Nắm giữ môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình, vươn tầm 2030. Tầm 2030.